Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 94, góc truyện audio.com. Chương 94, anh cho cô ta 120 triệu bồ không thể ly hôn với mẹ. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Hạ Trán Quốc liền lạnh xuống, bây giờ ông ta cực kỳ chán ghét Lý Ngọc Lan, chỉ cần nghĩ tới những video sex bị tung ra của bà ta có thể khiến ông ta cả đời này không dám ngẩng đầu nhìn người là ông ta lại quyết tâm muốn ly hôn. Đọc full tại chuyên, hoan nhé bố cứ suy nghĩ chuyện này đi. Mong là khi, chuyện Hạ Thị Y Liêu được giải quyết, bố sẽ cho con câu trả lời. Hạ Nghiên Nghiên vào phòng bệnh. Phòng bệnh, chương 94, anh cho cô ta 120 triệu. Hạ Nghiên Nghiên nhìn Lý Ngọc Lan đang hôn mê. Lý Ngọc Lan không được đưa đi cấp cứu kịp. Thời. Miệng vết thương bị roi đánh đã nhiễm trùng mưng mủ, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Nếu cô ta về muộn một chút thôi thì Lý Ngọc Lan chắc chắn sẽ mất mạng. Hạ Nghiên Nghiên cười lạnh, cô ta biết sớm muộn, gì Hạ Tịch Quán cũng quay trở lại. Không ngờ thủ đoạn của cô lại sắc sảo như vậy, nhưng có sắc sảo đến mấy cũng không phải là đối thủ của cô ta. Vì trong tay cô ta có vương bài, Hạ Nghiên Nghiên lấy di động ra. Gọi cho một người, nhớ chuyên, hoan nhé, chúc luôn vui. Tiếng chuông điện thoại du dương vang lên. Sau chương 94, anh cho cô ta 120 triệu. Đó được nhận, giọng nói trầm thấp truyền cảm vang lên. Alo, Lục Tổng, đã lâu không gặp. Trong văn phòng Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lục, thì, Lục Hàn Đình đứng bên cửa sổ. Thân hình cao, lớn hiên ngang, một tay đút túi quần, một tay nghe máy. Lục Hàn Đình nghe giọng nói hay như chim oanh của Hạ Nghiên Nghiên, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ nhếch môi lạnh nhạt, tìm tôi có việc gì? Lục Tổng, anh còn nhớ, 7 năm trước, anh hứa với tôi 3 chuyện không? Lục Hàn Đình không nói gì. Hạ Nghiên Nghiên, trước giờ vẫn thành thục siết chặt di động theo. Bản năng, cô ta vừa sợ hãi lại vừa cực kỳ ái mộ con người cao ngạo này. Chương 94, anh cho cô ta 120 triệu. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô ta đều không thể khống chế được trái tim đập nhanh của mình. Nhất là, những khi anh trầm mặc như vậy, thâm trầm khó đoán, khiến cô ta không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì. Truy cập chuyên, hoan đọc full nhé, Lục Tổng, anh đã làm chuyện thứ nhất. Bây giờ tôi, muốn nói chuyện thứ hai. Hạ Thị Y Liêu của bố tôi sắp phá sản. Cần một số tiền đầu tư. Lục Hàn Đình, bao nhiêu? 120 triệu. Hạ Nghiên Nghiên nhẹ nhàng nói ra con số. Mấy giây sau, Lục Hàn Đình nói, tôi sẽ bảo thư ký làm. Tít tít, Lục Hàn Đình cúp máy luôn. Chương 94, anh cho cô ta 120 triệu. Trong văn phòng Tổng Giám đốc, Lục Hàn Đình quay lại nhìn qua thư ký Tử Nhân nghiêm nghị. Thư ký Nghiêm, 120 triệu. Cô làm đi, nghiêm nghị biết con gái Hạ Nghiên Nghiên của Hạ gia, được gọi là thiếu nữ thiên tài, đệ nhất tiểu thư của Hải Thành, khá là ưu tú, nhưng đó là trước kia, từ khi Hạ Tịch Quán quay về, nghiêm nghị cảm thấy Hạ Tịch Quán lộng lẫy, chói mắt hơn Hạ Nghiên Nghiên nhiều. Giám đốc, nghiêm nghị nói cẩn thận, phu nhân sẽ nhanh, chóng biết chuyện này, phu nhân rất ghét Hạ gia, rất ghét Hạ Nghiên Nghiên. Bây giờ anh đầu tư, 120 triệu là giúp kẻ thù của phu nhân. Bên phu nhân thế nào bây giờ? Chương 94, anh cho cô ta 120 triệu. Lục Hàn Đình nhấp môi. Anh biết một khi đầu tư 120 triệu thì lục phu nhân của anh sẽ nhanh. Chóng biết tin, nhưng anh nợ Hạ Nghiên Nghiên một mạng. Khoảng 7 năm trước, Hạ Nghiên Nghiên từng cứu anh trong trời đông bão tuyết. Cách chương.